gần như vậy, xa đến thế. Chương 3, góc truyện audio.com. Ngày thứ hai như thường lệ ăn cơm cùng Hứa Nhất Tâm. Tiểu Dĩnh bất giác không nhịn được, đã kể sự việc đó ra. Kết quả là khiến Hứa Nhất Tâm hét lên kinh ngạc, nói như thế, các cậu làm hòa rồi sao? Ngày thứ hai như thường lệ ăn cơm cùng Hứa Nhất Tâm. Tiểu Dĩnh bất giác không nhịn được, đã kể sự việc đó ra. Kết quả là khiến Hứa Nhất Tâm hét lên kinh ngạc, nói như thế, các cậu làm hòa rồi sao? Làm gì có chứ, cô tập trung cắt miếng thịt bò bít tết tẩm hạt tiêu. Nào ngờ con dao đang cắt bị kẹp ngay miếng gân thịt. Kéo thế nào cũng không ra được, cô có phần nản lòng, ngừng một lát, đưa mắt nhìn sang bắt gặp bộ dạng đợi chờ của người nọ ngồi đối diện. Cô không khỏi tức giận chợt bĩu môi và nói, anh ta ở lại nhà tớ một đêm, sáng hôm nay đi rồi, cơ hồ trời chưa sáng anh ta đã bỏ đi rồi, đúng lúc cô đang say ngủ, không hay biết gì, lúc tỉnh dậy chỉ thấy cái gối trống không. Cô bất giác thấy kỳ lạ vì Diệp Hạo Ninh xưa nay không dậy sớm bao giờ. Hôm nay là lần phá lệ đầu tiên đã thế bỏ đi không nói một lời tạm biệt. Vì sao phải vội vàng gấp gáp đến thế? Bận cái gì mà phải bỏ đi như thế? Hứa Nhất Tâm nhất mực không tán đồng. Cô nói, tiểu thư à, nhưng các cậu đang ly thân. Lẽ nào cậu đã quên vì sao cậu phải vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố B này làm việc sao? Chẳng phải cả hai định yên tĩnh một thời gian rồi quyết định sẽ ly dị sao? Thế mà giờ câu lại để anh ta nằm lên giường mình, việc này là như thế nào đây? Giọng nói của cô nàng ngày càng lớn, không biểu hiện chút e ngại nào. Tiểu Dĩnh thấy rõ thực khách ngồi cạnh khẽ liếc nhìn mình. Cô vội vàng nói nhỏ ngắt lời cô ấy. Đây là chốn công cộng, xin cậu chú ý âm thanh đừng làm ảnh hưởng người khác. Với cả giường tớ rộng lắm, mỗi người ngủ một góc, vốn dĩ chuyện không như cậu suy nghĩ đâu. Sao lại thế được, Hứa Nhất Tâm vẫn không tin. Liếc nhìn, cậu chuyển tới thành phố này chỉ ít cũng phải cả tháng rồi. Khó khăn lắm mới gặp được nhau, có lý nào cả hai lại án binh bất động ngừng một lát. Cô lại tiếp lời, cả đêm ư, thì là thế mà, Tiểu Dĩnh gật đầu, xoay người vẫy tay gọi người phục vụ. Nhẹ nhàng nói, cảm phiền đổi con dao khác bén hơn, còn không thì làm lại một phần bít tết khác mềm hơn. Đợi bồi bàn mang dĩa thức ăn đi. Cô mới quay lại đề tài lúc nãy. Nhưng tớ lại chả thấy có gì lạ cả. Đầu óc cô tràn ngập hình ảnh trước cửa thang máy hôm qua. Thật ra ngay cả khuôn mặt của đối phương cô còn chưa thấy rõ, nhưng cô vẫn tin rằng người phụ nữ đó và Diệp Hạo Ninh có quan hệ khá thân. Còn không phải ư, cùng nhau dùng cơm, lại dựa sát vào nhau như thế, dùng bữa xong lại còn làm tài xế nữa. Lẽ dĩ nhiên như thế là thân thiết rồi. Suy nghĩ như thế, Tiểu Dĩnh phát hiện ra dường như cô đang có chút đấu kỵ. Vì dù sao thì người ấy cũng từng đối xử tốt với cô như thế. Hết sức chiều chuộng cô mà, cái thời mà anh ta mỉm cười với cô đã qua rồi. Nụ cười đọng lại nơi khóe mắt. Trông thật sự vui vẻ đã qua rồi, lúc này đây lại tựa cười mà không cười, mang theo vẻ châm biếm nghi ngờ. Người ta thường nói thất niên chi dương, cuộc sống hôn nhân của cô với Diệp Hạo Ninh cũng đã trải qua đủ 2/3 thời gian đấy rồi. Thời gian quả thật trôi đi nhanh quá. Chú thích, thất niên chi dương, ở đây muốn nói rằng bất kể việc gì khi thời gian đã tới ngưỡng 7 năm đều làm con người nhụt chí. Hôn nhân cũng vậy, mượn tên tác phẩm điện ảnh tên The Seven Years để nói về hôn nhân tan vỡ của hai người. Buổi chiều về đến công ty, vừa mở MSN ra thì đã có một email gửi đến. Tiểu Dĩnh nhìn tiêu đề trên email, bất giác ngây cả người ra, rõ ràng là vừa từ bên ngoài trở về, ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời nóng như lửa, ngay cả không khí dường như cũng sắp bốc cháy. Thế nhưng những giọt mồ hôi trên sống lưng cô dường như đều ngưng tụ lại. Thay vào đó phủ một lớp khí lạnh băng, lan qua cả tim, ngay cả ngón tay đang dê chuột cũng run rẩy nhẹ. Đồng nghiệp ngồi bên cạnh vừa kịp lúc cảm thấy sự bất thường ở cô. Hỏi thăm bằng giọng quan tâm, cậu không sao đấy chứ? Sắc mặt cậu sao khó coi thế kia? Cô bừng tỉnh lại, gượng cười, Không sao cả, bình tĩnh lại, cô mới nhẹ nhàng nhấp chuột. Sau tiếng click nhẹ, website chuyển sang trang khác. Thời gian chỉ 2 giây nhưng đã gợi nhớ những năm tháng trước đây. Thật ra màn hình vi tính lớn như thế, nhưng chỉ một hàng chữ, còn lại đều là trống không. Tiểu Dĩnh chỉ cảm thấy mình dường như đang mắc bệnh đọc chậm hiểu vậy, cứ nhìn chăm chăm câu chữ đó khá lâu cuối cùng mới hiểu rõ ý nghĩa của nó. Trần Diệu đã trở về rồi. Cô lặng lẽ thì tay vào cạnh bàn. Con tim cô đau thắt nhè nhè. Một Trần Diệu đã từng thuộc về cô, nay đã trở về rồi. Khi gọi điện thoại cho Hà Minh Lượng thì Tiểu Dĩnh đã bình tâm trở lại. Nhưng cô không định sẽ giả vờ tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cô gần như cắn răng chất vấn. Chuyện đó có liên quan gì tới tớ đâu chứ? Hà Minh Lượng cười, đều là bạn học cả. Sao lại có thể nói là không có liên quan? Thực ra các bạn trong lớp ai tớ cũng gửi một email. Gọi là gửi cho nhóm đấy. Cậu hiểu không? Hóa ra không chỉ đơn thuần thông báo cho mình cô biết. Tiểu Dĩnh cũng cảm thấy bản thân cô quá nhạy cảm rồi. Thế là bình tĩnh lại. Họp lớp mình không có thời gian đi đâu. Tiểu Dĩnh, cậu đừng như vậy. Giọng nói trong điện thoại đầy vẻ cứng rắn. Việc gì cậu phải cứng nhắc thế chứ? Tớ thật sự là không có thời gian đấy. Giọng điệu cô quá mềm mỏng đến mức bản thân cô còn cảm nhận được không chút sức tín phục nào. Quả nhiên, Hà Minh Lượng thở dài. Nói dối xưa nay đâu phải sở trường của cậu đâu. Cô im lặng, một góc nào đó trong con tim cô một lần nữa lại nhói đau. Rõ ràng là đã đóng bụi quá lâu rồi. Rõ ràng là vết thương đó đã đóng vảy. Thế nhưng hôm nay lại chóc ra, mới phát hiện vết thương cũ ấy vẫn đang rỉ máu. Buổi họp lớp đã ấn định là vào tối thứ ba. Thật trùng hợp là năm nay các bạn học trong lớp đều định lập nghiệp ở thành phố B này. Nơi đây đất lành, vì thế mà lúc đầu quyết định ly thân với Diệp Hạo Ninh. Nơi đầu tiên cô muốn chuyển đến là thành phố B, cứ cho là mở tiệc chiêu đãi ăn mừng Trần Diệu trở về. Tiểu Dĩnh rốt cuộc cũng vẫn không tham dự. Thật ra, sau khi tan ca về nhà cô cũng đã có chút do dự rồi. Thậm chí đã tìm rất nhiều trang phục, nhưng lúc đứng trước gương so sánh từng bộ quần áo, bỗng cô nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên trán rồi tự dưng cô ngừng lại mọi hoạt động. Đó là của anh để lại cho cô, lẽ dĩ nhiên đến nay vết thương đã không còn đau nữa. Dù rằng hàng ngày nó được che kín vốn không dễ gì nhìn thấy. Dù cho đã rất lâu rồi, ngay cả cô cũng đã quên nó, nhưng rồi nó thật ra vẫn tồn tại ở đó. Sau vô vàn năm tháng ngọt ngào và đẹp đẽ, anh đã để lại cho cô một kỷ niệm vĩnh hằng, để rồi từ đó đến nay nó cứ như một con dao sắc nhọn. Cứ cứa vào những quá khứ tươi đẹp đã qua, để cả quần áo lên giường. Tiểu Dĩnh vào phòng tắm ngâm mình cả giờ đồng hồ luôn tiện đắp mặt nạ. Kết quả là suýt nữa cô ngủ luôn trong bồn tắm, lúc ra khỏi đấy toàn thân da rẻ đều nhăn nheo hết cả. Lúc này cô mới cảm thấy đói và chóng mặt, dựa vào vách tường một lúc mới có thể xua hết những quầng đen trước mắt đi. Cô bất giác nghĩ cũng may không có Diệp Hạo Ninh ở đây. Bằng không e là lại bị ăn mắng. Cô vẫn thường bị tụt huyết áp nhẹ, không nhịn đói được, lại càng không chịu được khi đói lại ngâm mình trong nước nóng quá lâu. Nhưng cô lại thích liều lĩnh như thế, chỉ cần thỏa niềm hứng thú hoàn toàn không đê tâm gì đến việc kiêng kỵ. Có lần đói quá mức, lại còn ngồi xổm giỡn với con chó con dưới đất, nào ngờ đợi đến lúc đứng dậy đã thấy cảnh tượng trước mặt tối sầm rồi ngất đi. Lần đó cô bị ngã đau đến mức xương cốt ê ẩm. Khi tỉnh lại đã thấy một gương mặt đầy lo âu, giống như bị phóng to lên vậy, bởi vì khuôn mặt đó ở kề sát với mặt cô. Cô có chút kinh ngạc, liền mỉm cười quả quyết là mình không sao cả. Diệp Hạo Ninh bán tín bán nghi nhìn cô một hồi lâu mới yên tâm, nhưng sắc mặt lại biến chuyển ngay lập tức. Đứng thẳng dậy trầm giọng nói, em bao nhiêu tuổi rồi, sao lại không để ý gì hết vậy, em không biết mình có bệnh tụt huyết áp sao? Chỉ một con chó con mà chơi vui đến như vậy, đến mức em quên cả ăn cơm sao? Đó là lần đầu tiên cô thấy anh gần như nổi giận lôi đình như thế. Vậy mà cô ca cảm thấy sợ sệt gì? chỉ cảm thấy hay hay bởi lẽ Diệp Hạo Ninh thường ngày luôn luôn bình tĩnh ung dung. Tựa hồ Thái Sơn có sụp thì mặt cũng không biến sắc. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân có chút cảm giác thành công. Thế là yên lặng đợi anh chút xong cơn giận. Cô cong môi nói, hóa ra lúc anh nổi giận cũng vẫn rất là đẹp trai. Khuôn mặt anh vẫn rất bình tĩnh, tựa hồ đấy là chuyện hiển nhiên. Chứ gì nữa, cái này còn cần em nói nữa sao? Lúc đó cô cười nghiêng ngả rung cả giường. Thế nhưng sau đó không lâu, Diệp Hạo Ninh vẫn đem cho đi chú chó phóc giống thuần xinh đẹp mới mua được vài ngày. Lý do là vì muốn dạy cô một bài học, quả thật anh coi cô như đứa trẻ vậy. Lần này, không có Diệp Hạo Ninh ở đây, Tiểu Dĩnh không biết có nên thấy là mình may mắn hay không. Chứ nếu không có khi ngay cả bồn tắm cũng bị anh ta dỡ bỏ luôn ấy chứ. Thay quần áo xong xuống nhà mua đồ ăn tối, cô phát hiện ra rằng đột nhiên cô có chút gì đó nhớ anh ta. Nhưng lại không mang theo điện thoại. Thực ra dù có mang theo cô cũng chưa chắc sẽ gọi điện cho anh. Lúc này đây chắc là anh đang ở quán ăn, nói không chừng còn có người đẹp tháp tùng bên cạnh, cơ hồ vì trời quá nóng, mọi người chả ai thích đi ra ngoài. Dưới chung cư yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ sót lại âm thanh tạp của côn trùng. Tiểu Dĩnh cầm ví tiền lẻ mới đi được vài bước thì đột ngột dừng lại. Người đàn ông đứng trước mặt cách cô không xa. Dưới ánh đèn đường vẫn là gương mặt thanh tú nho nhã ấy. Cũng vẫn là dáng người mảnh dẻ ấy. Anh cười mỉm và nói, Tiểu Dĩnh, đã lâu không gặp, Cách Trương.